Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386 lại một tên sát thủ. Viên Thư Duật nhìn một chút, liền nở nụ cười, đến đây đi, coi như là đến bao nhiêu người, bản Long cũng không sợ, có điều đều là vai hề thôi. Nguyên lai, cái tin này là Dư Cửu cấp trên cho hắn phát. Là hắc ám hành tẩu giả mặt trên truyền đạt hạ xuống tin tức. Nói rõ tường tận, Lạc Hoa Sinh tuyên bố nhiệm vụ. Còn có hiện tại tới rồi Hoa Hạ Quốc những sát thủ kia con số. Trả cho ra Viên Thư Duật cơ bản tin tức. Viên Thư Duật nghĩ, hắc ám hành tẩu giả quả nhiên không hổ là làm tin tức. Đối với những này trên đường tin tức, nhạy cảm như vậy, hắc ám hành tẩu giả cho mình bên trong thành viên truyền đạt cái tin tức này. Mục đích cũng có điều là muốn chính mình nội bộ nhân viên. Con mắt vừa sáng một điểm. Khoảng thời gian này, đến Hoa Hạ Quốc hắc ám thế giới người. Còn có sát thủ quá nhiều. Đừng không có mắt xông tới người khác. Trả cho hắc ám hành tẩu giả mang đến phiền phức. Viên Thư Duật cũng là vào lúc này mới biết. Vì được thân thể của chính mình, Lạc Hoa Sinh dĩ nhiên mở ra $1 ức tiền thưởng. Chẳng trách ngắn thời gian ngắn ngủi. Liền đụng tới hai tên sát thủ. Nghĩ đến, ngày hôm nay sau đó, sát thủ cũng sẽ lục tục tới rồi. Sau đó nghĩ tất cả biện pháp muốn giết hắn. Dư Cửu trên mặt thoáng hiện qua một vẻ lo âu. Hắn là biết chủ tử nhà mình thực lực. Thế nhưng, nhìn thấy bên trong nói, hắc ám thế giới rất nhiều người cũng phát động rồi. Vì $1 ức tiền thưởng, hắn liền lo lắng. Bọn họ hắc ám hành tẩu giả là làm tin tức, tự nhiên đối với hắc ám thế giới cũng là có chút hiểu rõ. Hắc ám thế giới bên trong những người kia, rất nhiều đều là dị năng trong truyền thuyết người, cụ có một ít năng lực đặc thù người. Tuy rằng, tổng thể tới nói, hắc ám thế giới người, khẳng định là không sánh được Hoa Hạ Quốc người tu tiên. Thế nhưng, trình độ cũng là cùng Hoa Hạ Quốc thực lực võ giả tiếp cận. Hoặc là vượt qua, thậm chí, rất nhiều dị năng giả so với Hoa Hạ Quốc võ giả càng thêm lợi hại. Vì là năng lực của bọn họ quá đặc thù, không dễ ứng phó, mà Lạc Hoa Sinh càng không cần phải nói. Tồn tại mấy trăm năm, bên trong tổ chức bộ có không ít trong truyền thuyết sinh vật. Cái gì người sói, quỷ hút máu, thánh kỵ sĩ, những sinh vật này, càng là khó đối phó. Có điều bởi vì những sinh vật này cùng Lạc Hoa Sinh quan hệ khá là phân tán. Vì lẽ đó, Lạc Hoa Sinh tổ chức cũng không thể ép buộc những người này làm nhiệm vụ. Thế nhưng, càng nhiều sát thủ, càng nhiều hắc ám thế giới người đến ám sát Viên Thư Duật. Viên Thư Duật thực lực sẽ bại lộ càng nhiều. Có thể, chẳng bao lâu nữa, những kia Lạc Hoa Sinh tổ chức sinh vật sẽ đối với Viên Thư Duật sản sinh hứng thú. Vậy thì càng phiền toái. Dư Cửu lo lắng chính là cái này. Tuy rằng trong lịch sử, Hoa Hạ Quốc đại biểu phương Đông thế giới cùng phương Tây thế giới từng có mấy lần giao chiến, đa số là lấy phương Đông thế giới thủ thắng mà chung kết. Thế nhưng, mấy chục năm trước lần kia giao chiến, bắt đầu nhưng là phương Tây thế giới chiếm thượng phong. Hoa Hạ Quốc người tu tiên biến mất rồi, mà võ đạo cũng sa sút. Cho nên mới có mấy chục năm trước, phương Tây thế giới xâm lấn, cuối cùng, vẫn là những kia lánh đời môn phái người đứng ra, đánh bại phương Tây thế giới những kia đặc thù sinh vật. Sau đó đổi lấy Hoa Hạ Quốc hòa bình. Đương nhiên, trải qua mấy chục năm trước sự kiện sau khi, phương Tây thế giới cũng là biết rồi, Hoa Hạ Quốc không lớn bằng lúc trước. Vì lẽ đó, đối với Hoa Hạ Quốc mơ ước càng nhiều. Trước đây, ở người tu tiên còn không hề rời đi trước, phương Tây thế giới người là căn bản không dám đặt chân Hoa Hạ Quốc. Thế nhưng, hiện tại, phương Tây thế giới người lại cũng không cần tuân thủ những quy củ này. Dư Cửu nghĩ đến chủ tử nhà mình, sau đó đối mặt chính là toàn bộ phương Tây thế giới. Liền không cách nào thả lỏng. Dư Cửu cũng là đại khái cho Viên Thư Duật nói rồi một hồi tình huống này. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Không có quan hệ. Bọn họ yêu đến bao nhiêu người, liền đến bao nhiêu người đi. Ta không hề để tâm. Tiếp đó, Viên Thư Duật cầm lấy di động, cho Khổng Kiến Thiết gọi một cú điện thoại. Đại khái nói rồi một hồi tình huống, còn nói vừa nãy chuyện đã xảy ra. Đầu điện thoại kia, Khổng Kiến Thiết lông mày đều muốn vặn lên. Thành phố Cửu An bình tĩnh lâu như vậy, bởi vì là 13 hướng cố đô, tàng long ngọa hổ. Vì lẽ đó, phương Tây thế giới người coi như là đi tới thành phố Cửu An, cũng sẽ thu lại mấy phần. Thế nhưng hiện tại, những người này đã vậy còn quá tùy tiện. Xem ra đúng là bị một ức đô la Mỹ tiền thưởng cho kích thích đến. Hắn ngược lại cũng không thế Viên Thư Duật lo lắng. Dù sao Viên Thư Duật thực lực vẫn là rất cao. Dưới cái nhìn của hắn, hắn lo lắng chính là ngày hôm nay phát sinh ở Viên Thư Duật trên người sự tình sẽ kéo dài phát sinh. Dù sao, hắn là sở cảnh sát trưởng phòng. Lục tục phát sinh chết như vậy người sự tình. Không tốt, cho cấp trên, cho công chúng cũng không tốt bàn giao. Thế nhưng, Khổng Kiến Thiết tự nhiên cũng sẽ không đối với Viên Thư Duật bất mãn. Dù sao, Viên Thư Duật cũng rất vô tội. Khổng Kiến Thiết liền nói, hắn sẽ làm người đi xử lý thi thể, nhường Viên Thư Duật ở tại chỗ chờ một lát. Viên Thư Duật tự nhiên là đáp ứng rồi. Viên Thư Kỳ đi tới Viên Thư Duật bên cạnh. Nhị ca, sau đó, ta phải học tập thật giỏi võ công cùng võ kỹ. Viên Thư Duật xoa xoa Viên Thư Kỳ tóc. Tùy tiện ngươi, yêu học đi học, không yêu học liền thôi. Chuyện lần này quái nhị ca. Nhị ca không có sớm chút nhường Kỳ gia quỷ tu bảo vệ ngươi. Có điều Kỳ Phúc nên rất nhanh sẽ có thể củng cố cảnh giới. Có thể đi ra bảo vệ ngươi. Viên Thư Kỳ kéo Viên Thư Duật cánh tay. Nhị ca, không có quan hệ, ta không một chút nào sợ sệt. Ta liền biết ngươi trở lại cứu ta. Viên Thư Duật nở nụ cười. Vừa lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát lái tới. Dừng xe ở Viên Thư Duật đám người bên người. Cửa xe mở ra, hạ xuống mấy cảnh sát. Đi đầu người là một cấp một cảnh ti. Người này hiển nhiên biết Viên Thư Duật thân phận. Tới liền cho Viên Thư Duật cúi chào. Sau đó nói rằng, quan trên, ngài có thể rời đi. Nơi này liền giao cho chúng ta đến xử lý đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy thì phiền phức các ngươi. Viên Thư Duật đám người lên xe. Dư Cửu lái xe hướng về Sa Bình thôn bước đi. Đến Sa Bình thôn khẩu, Viên Thư Duật mang theo Viên Thư Kỳ dấu vết liền xuống xe. Dư Cửu dùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Dư Cửu vai. Đừng lo lắng, sẽ tốt đẹp. Dư Cửu gật gật đầu, nhìn Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ hướng về Sa Bình thôn bên trong đi đến. Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ tiến vào sân, lên lầu, từng người tiến vào phòng của mình. Viên Thư Duật một tiến vào phòng, bên môi liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Những người này, quả nhiên là không lọt chỗ nào đây. Nhanh như vậy, liền hỏi thăm được, hắn nơi ở. Vừa lúc đó, nhìn thấy một vệt bóng đen từ gian phòng một góc vọt ra. Cầm trong tay một thanh đen xì xì kiếm, thẳng tắp đâm hướng về Viên Thư Duật ngực. Viên Thư Duật duỗi ra một cái tay, duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy đen xì xì trường kiếm. Liền nhìn thấy ở Viên Thư Duật trước mặt là một toàn thân quấn ở hắc y bên trong người, thậm chí đầu lâu, mặt mũi đều bị miếng vải đen gói lại, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Hiện tại này đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập ngạc nhiên, tựa hồ không có dự liệu được chính mình trường kiếm dĩ nhiên sẽ bị một người dùng hai cái ngón tay kẹp lấy. Ngươi là người nào? Viên Thư Duật mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy người này xem ra không giống như là phương Tây thế giới người. Con mắt của người này, vóc người, xem ra cùng Hoa Hạ quốc người không hề khác gì nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.